Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572. Chương 1572. Mâu thuẫn dẫn phát. Cuối cùng, Bằng Điểu bộ tộc Bằng Phi Linh cùng Man Ngưu bộ tộc Ngưu Liệt tiến hành quyết chiến. Kết quả cũng đã vô cùng sống động. Bằng Phi Linh thực lực càng mạnh, thương thế của hắn càng nhẹ. Bất quá Ngưu Liệt cũng không có dễ dàng buông tha, phát huy ra hắn trầm ổn đặc điểm, sửng sốt cùng đối phương kịch chiến 5 phút nhiều, cuối cùng mới tính bị thua. Cái này gây nên, sau cùng một cái danh ngạch quyết ra, Bằng Điểu bộ tộc Bằng Phi Linh tranh thủ đến cái này danh ngạch. Kỳ thật Bằng Điểu bộ tộc tại thượng cổ man tộc bên trong xem như một cái rất nhỏ bộ tộc. Cái này tộc quần nhân khẩu vẫn luôn không thịnh vượng, xem như tất cả bộ tộc trung nhân số ít nhất tộc đàn một trong. Nhưng là, cái này bộ tộc cho dù là đặt ở thượng cổ man tộc bên trong, cũng tuyệt đối coi là trời sinh chiến sĩ. Chúc mừng Bằng Điểu bộ tộc Bằng Phi Linh thu hoạch được cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt. Bản nguyên chi địa sẽ tại ngày mai chính thức mở ra. Hy vọng một ngày này thời gian, Bằng Phi Linh có thể hảo hảo điều chỉnh thương thế của mình cùng trạng thái. Chờ tiến vào bản nguyên chi địa về sau, lấy được nghịch thiên cơ duyên, Ngưu Ma Thánh Giả tiến lên nói chuyện. Mặc dù cuối cùng chiến bại chính là hắn trong bộ tộc thiên tài, nhưng là nội tâm của hắn cũng không có cái gì quá nhiều ba động. Tuyệt đại đa số bộ tộc mặc dù đều trong lòng thất vọng, có thể lúc này cũng phần lớn là cho chúc phúc. Dù sao toàn bộ thượng cổ man tộc cũng là một cái chỉnh thể. Tại rất nhiều chúc phúc bên trong, Bằng Phi Linh đột nhiên mở miệng. Điện chủ đại nhân, còn có chư vị tiền bối, vãn bối mặc dù thu hoạch được cái này một vị trí, nhưng đối gần nhất một việc trong lòng rất là không phục. Nghe được lời này, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn về Bằng Phi Linh, còn lại một bộ phận lại là nhìn về phía Bạch Vũ Triết, bởi vì mọi người đều biết Bằng Phi Linh nói tới không phục tất nhiên sẽ là cùng Bạch Vũ Triết sự tình có quan hệ. Quả nhiên, Bằng Phi Linh nói tiếp đi, bản nguyên chi địa bản thân liền là thuộc về chúng ta thượng cổ man tộc. Bạch Vũ Triết mang về chúng ta Man Ngưu thánh lệnh, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng lại không thể dùng bản nguyên chi địa danh ngạch với tư cách báo đáp. Mà lại Bạch Vũ Triết gần đoạn thời gian hành sự ác liệt, thế mà ngay cả chúng ta thánh điện phòng luyện đan cũng dám xông vào. Mà mấy ngày gần đây lại còn để chúng ta thánh điện tuổi trẻ thiên tài mang theo chân quý như vậy bảo vật cùng hắn tiến hành đổ chiến. Đây cũng là nhân phẩm thấp kém biểu hiện. Vãn bối cảm thấy Bạch Vũ Triết cái này danh ngạch cần hào hào là châm trước một phen mới là. Bằng Phi Linh lời nói xong, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Giả. Bạch Vũ Triết danh ngạch cho hay là không cho, lớn nhất quyền quyết định trong tay hắn. Đương nhiên, bây giờ Man Ngưu thánh lệnh còn tại Bạch Vũ Triết trong tay. Bọn hắn nếu là thật không cho, cũng không dám cam đoan Bạch Vũ Triết có thể hay không xuất ra Man Ngưu thánh lệnh. Đương nhiên, có một bộ phận người cảm thấy không cho, vậy liền trắng trợn cướp đoạt. Đại không được cướp được, sau đó cho hắn một số đền bù. Không thể không nói, thượng cổ man tộc đại bộ phận người đã xem như rất hiền lành. Cái này nếu là đặt ở nhân tộc bên kia, chẳng những muốn cướp, mà lại muốn giết. Trực tiếp diệt khẩu, càng đừng nói cho cái gì đền bù. Tiểu Hoa Nhi, nói chuyện cần phải hiểu rõ lại nói tương đối tốt. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người là Độc Long Tôn Giả. Chỗ ngồi của hắn khoảng cách Ngưu Ma Thánh Giả cũng rất gần. Lúc này đứng dậy, mang trên mặt một tia cười lạnh, nhìn xem Bằng Phi Linh, trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập uy hiếp ý vị. Độc Long Tôn Giả đại danh cho dù là tại thượng cổ man tộc bên này cũng là nổi tiếng. Mọi người đều biết hắn rất mạnh, đặc biệt là tại dùng độc phương diện. Độc Long huynh, chúng ta đều cao tuổi rồi, nhằm vào tiểu bối tựa hồ không quá phù hợp a. Lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh lão giả đứng lên. Không chút nào yếu thế nhìn xem Độc Long tôn giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN